Thần nông tiểu y tiên, chương 616, vĩnh viễn cũng không nên rời bỏ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiết như, Lương Phi hoàn toàn có thể cảm nhận được theo Phương Khiết Như trong mắt bộc lộ ra ngoài kia vệt u oán cùng không cam lòng vị, mà còn không chờ hắn kịp phản ứng lúc, liền nhìn đến Phương Khiết Như đã hậm hực mà đi. Trong lòng của hắn quính lên, tại chỗ không nhiều ngẫm nghĩ liền đuổi theo. Lương Phi cử động nhất thời để cho trong phòng bệnh những người khác trong lòng đều là nghi ngờ ngầm sinh. Chẳng lẽ, Lương Phi cùng cô gái này y tá ở giữa cũng có gì đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ. Khiết Như, người không cần đi, chờ ta một chút, người đi nhanh như vậy làm gì? Lương Phi đi ra phòng bệnh, nhìn đến Phương Khiết Như đi thật nhanh, trong lòng cuống cuồng, một bên kêu, một bên bước dài chạy lên phía trước. Người có người tình nhân nhỏ phụng bồi. Còn tới quản ta làm gì đó. Phương Khiết Như sinh khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, cũng không quay đầu lại, rất là buồn khổ nói. Mặc dù nàng biết rõ có thật nhiều cô gái thích Lương Phi, mà Lương Phi cũng ở đây những nữ hài tử này bên trong đông đưa không ngừng. Gần nàng đã biết, thì có các nàng thôn nữ thôn trưởng Tố Tâm Lan, hiện tại lại thêm cái này Ninh Cửu Vi, còn không biết Lương Phi cùng cái này bị bệnh nữ tổng tài lại là quan hệ như thế nào. Nhìn qua quan hệ cũng là thân mật. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn đến Lương Phi cùng khác cô gái chung một chỗ, Phương Khiết Như trong lòng liền cảm thấy có một loại không hiểu lửa ghen dơ lên. Thực vậy, nàng cùng Lương Phi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn từ nhỏ. Trong lòng hắn, rất sớm đã đem Lương Phi coi thành chính mình bạn trai. Lòng người đều là ích kỷ, trong nội tâm nàng yêu Lương Phi, tự nhiên mong mỏi Lương Phi là một mình nàng độc nhất. Chia tay nữ hài tới cùng hắn tranh đoạt người yêu, cái này lại há là nàng có thể khoan nhượng chuyện. Nhưng là, không thể chịu đựng thì như thế nào, nam nhân đều là hoa tâm, coi như là nàng một lòng yêu Lương Phi cũng không ngoại lệ. Nàng Afika ưu tú như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều có người cưng chiều yêu, bên người oanh oanh yên yến nhiều như vậy, chính mình lại làm sao có thể sẽ đem hắn độc hưởng đây. Khiết Như, ngươi xem ngươi, lại dùng tiểu tính tình. Lương Phi thật vất vả vượt qua tới, kéo Phương Khiết Như đùa cười nói. Tiểu nha đầu, chớ cùng ca tức giận có được hay không, ca hướng ngươi chịu tội rồi còn không được sao? Chịu tội, thường thế nào, ngươi có thể nói cho ta một chút cái kia Ninh Cửu Vi là chuyện gì xảy ra? Nàng là bạn gái ngươi sao? Thứ mấy cái, nếu như nàng là, còn ta đâu, ta là gì của ngươi? Phương Khiết Như tính tình từ nhỏ liền quật cường, rất tích cực. Chưa bao giờ nhận thua. Đặc biệt là đối với trong tình cảm, nàng càng là chuyên nhất. Nàng không khoan dung Lương Phi đối với chính mình chần chừ, nhưng biết rõ mình vô pháp trói buộc chặt hắn, vì vậy cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn, dùng một hồi tiểu tính tình thôi. Ở hành lang bên cạnh, Phương Khiết Như đứng ở Lương Phi trước mặt, đưa tay ra dùng sức đánh phía trước Lương Phi lồng ngực cùng bả vai, hướng hắn phát ra liên thanh trách móc. Thậm chí nàng trong thanh âm đều là mang theo vài tia bi thương mà lệ ý, nhưng mà, đối với Phương Khiết Như trách móc, Lương Phi loại trừ xấu hổ cùng tự trách ở ngoài, hắn thật sự là không lời chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vào thời khắc này, thậm chí ngay cả chính hắn đều thầm hận chính mình vì sao như vậy khắp nơi lãng tình, khắp nơi lưu hương. Chính mình nhiều như vậy tình, chẳng lẽ chính là kia trong truyền thuyết cặn bã nam sao? Nhưng là, cho dù hắn không có làm được chọn một, mà, cuối cùng, nhưng đối với từng cái yêu hắn và hắn yêu nữ hài, hắn cảm tình đều là chân thành, cũng không có bội tình bạc nghĩa. Mặc dù nói hắn đa tình để cho rất nhiều độc thân chó đều mất đi cơ hội, nhưng mà, hắn lý tưởng, chính là trung bình mà cấp cho các nàng chính mình yêu, khó như vậy đạo hữu sai sao? Nhưng là, trong hiện thực, có thể có tốt như vậy chuyện sao? May ra có. Có hứa không có khả năng có, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại chất đống tại Lương Phi trong lòng, hình như có vô tận mà cảm khái. Afika, Phương Khiết Như phấn quyền không ngừng vỗ vào tại Lương Phi trước ngực, đến cuối cùng, chính nàng đánh mệt mỏi, lại nhìn một cái Lương Phi bộ kia thần sắc, càng là vô pháp tự ức hắn theo trong lòng nước cuồn cuộn mà ra tình cảm, thoáng cái nhào tới Lương Phi trong ngực. Nàng ôm thật chặt Lương Phi, gần như nức nở nói. Afika, đáp ứng ta, không nên rời bỏ ta, vĩnh viễn cũng không nên rời bỏ ta, được không? Ta, lúc này, nhìn đến Phương Khiết như cái này sờ sờ động lòng người dáng vẻ, Lương Phi trong lòng cũng là giống như bị đánh lật ngũ vị bình bình thường, cảm giác khó chịu. Ngươi tại sao không trả lời ta? A Phi ca, mau trả lời ta à, ta muốn ngươi cả đời đều phải cẩn thận thương yêu ta, không nên rời bỏ ta. Xem, lai tê ải tê duy en, tê hít ót e, n, e nhìn đến Lương Phi đôi môi run rẩy nhưng là vô pháp trả lời mình nói. Phương Khiết như trong thanh âm không khỏi che lại rồi nhiều chút bi thương. Nhưng nàng tuyệt không chịu buông tha, vẫn là dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn Lương Phi, hy vọng có thể được đến Lương Phi trả lời, mà ở khóe mắt nàng, lại bắt đầu lóe lên trong suốt mà nước mắt. Khiết như, nhìn Phương Khiết như thế ta thấy mà yêu đáng thương dáng vẻ, Lương Phi trong lòng không khỏi che qua một tia thương tiếc ý, cuối cùng. Lương Phi cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng lao nhanh mà ra tình cảm, thoáng cái đột nhiên đem Phương Khiết như ôm vào lòng, cũng đưa tay lau đi khóe mắt nàng mà nước mắt, tràn đầy cảm khái lại không khỏi áy náy khẽ thở dài nói. Khiết như, thật ra thì ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua ngươi. A Phi ca, Phương Khiết như mặc dù theo Lương Phi trong lời nói nghe được vẻ khổ sở ý, nhưng cùng lúc nàng lại vừa là biết rất rõ. Lương Phi nói đều là nói thật. Nàng Afika vẫn luôn không hề rời đi chính mình. Nếu như vậy, chính mình liền hẳn đã có khả năng thỏa mãn đi, cần gì phải cưỡng cầu nữa quá nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Khiết như lúc này mới thu hồi trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng, ôm thật chặt Lương Phi, cảm thụ Lương Phi mang đến cho mình vĩ đại cùng ấm áp. Trên mặt nàng nước mắt, cũng ở đây dạng cười mở mà cười một tiếng bên trong hóa được không có tung tích. Vào giờ khắc này, nàng càng là xác thực cảm nhận được, bị nam nhân yêu mến nắm ở trong ngực khóc tỉ tê, nguyên lai cũng là như vậy một loại ấm áp mà cảm giác. Được rồi, đừng khóc, cô gái khóc tỉ tê là không đẹp mắt, Lương Phi khẽ vuốt ve Phương Khiết như sau lưng, giọng ôn tồn an ủi nàng. Được, A Phi ca, ta không khóc, ta nghe ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khiết như đắm chìm loại này ấm áp lãng mạn bên trong, thật lâu, chính làm nàng muốn rời khỏi Lương Phi ôm ấp lúc, nhưng là tình cờ ngẩng đầu nhìn thấy, tại Kiều Hạnh Nhi cửa phòng bệnh, Ninh Cửu Vi chính thất thần nhìn bọn hắn, Phương Khiết như lúc này mới chợt cả kinh, rời đi Lương Phi ôm ấp. Lương Phi vừa nhìn thấy Phương Khiết như trên mặt thất thố vẻ, cũng đã đoán được một ít đại khái. Chờ đến quay đầu nhìn đến Ninh Cửu Vi kia mang theo u oán ánh mắt lúc. Trong lòng cũng là không khỏi mạnh mẽ thấy máy động, vội vàng buông lòng Phương Khiết như, thần tình cũng là trở nên cực kỳ lúng túng. Lương Phi biết rõ, Ninh Cửu Vi tính cách nội liễm điềm đạm, sẽ không dễ dàng đem tình cảm phơi bày tại mặt ngoài bên trên. Càng không biết giống như Phương Khiết như vậy, nên khóc thời điểm khóc nên cười thời điểm cười, nhưng hắn mới vừa rồi lại vừa chạm tới nàng cái loại này u oán ánh mắt lúc, Lương Phi trong lòng vẫn là khá cảm giác khó chịu. Nữ nhân, đồng dạng cũng là một loại độc chiếm dục vọng cực kỳ mãnh liệt sinh vật. Mặc dù Ninh Cửu Vi chưa bao giờ ở trước mặt mình biểu hiện qua gì đó, nhưng Lương Phi nhưng là rõ ràng cảm thụ được trong lòng nàng loại này không dễ dàng lộ ra ngoài tình cảm. Xem ra, về sau như thế nào thật tốt cùng những thứ này nữ nhân yêu mến môn chào hỏi, thậm chí làm cho các nàng hài hòa sống chung, cùng chung một chồng. Khắc, khắc, xác thực còn cần khiến hắn Lương Phi phải nhiều tiêu phí một phen tâm sự a. A Phi ca, các ngươi trò chuyện đi, ta, đi, nữ nhân ở giữa, tựa hồ trời sinh đều có một loại căm ghét tâm, nhìn đến Ninh Cửu Vi đứng ở nơi đó, Phương Khiết như tràn đầy ý mà nhìn nàng một cái, hướng Lương Phi nói chia tay, liền quay đầu rời đi. Đưa mắt nhìn Phương Khiết như thân ảnh biến mất tại cửa thang máy, Lương Phi lúc này mới quay đầu lại, có chút khó chịu nhìn Ninh Cửu Vi liếc mắt. Cửu Vi, thật ra thì... Lương Phi rất là khó khăn há miệng, vừa định muốn cùng Ninh Cửu Vi giải thích, Ninh Cửu Vi nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xoay người vào buồng bệnh. Không có cách nào nữ nhân tựa hồ đều là giống nhau tính tình, vô luận xấu đẹp mập gầy. Mà thân ở trong đó, dù là coi như là như Lương Phi như vậy người tài, xem ra cũng là không thể làm gì a, ai. Bất đắc dĩ, Lương Phi chỉ đành phải than nhẹ một hơi thở, cũng cùng đi theo vào buồng bệnh. Cách chương.